Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1179, chương 1178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đi chuẩn bị nước kim bạc, rượu, lấy ít thuốc cho tôi. Lâm Dương viết danh sách đưa cho thiếu gia bên cạnh nhà họ Lương. Anh là ai, ngay cả anh cũng muốn sai bảo với ông đây à, người nhà họ Lương lập tức khó chịu. Tuy nhiên, khi những lời này nói ra, Lương Hồng Anh bên cạnh đã thấp giọng mắng. Đi làm đi, cái này, chị Hồng Anh à, nhanh lên, Lương Hồng Anh hét lên, người đàn ông nhấp môi dưới, nhìn Lâm Dương một cách dữ tợn rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, các vật liệu đã sẵn sàng, đi ra ngoài, Lâm Dương uống say với những người trong phòng. Điều này, cậu nhóc, ý cậu là gì? Nói chung là cậu định chữa bệnh cho Tam lão gia. Có người hỏi anh, Lâm Dương học y rồi, mọi người đi ra ngoài trước đi. Để Lâm Dương lo việc này, Lương Hồng Anh nói. Hồng Anh, cô đừng có giễu cợt tính mạng của bác Thanh. Một trưởng lão nhà họ Lương trầm giọng nói. Đi ra ngoài, Lương Huyền Mi đang đứng bên giường nghiêm nghị hét lên. Giọng nói này khiến mọi người sửng sốt. Mặc dù mọi người bối rối và không thể hiểu được, họ vẫn bò từng người một. Lương Hồng Anh cũng lui ra khỏi nhà, đóng cửa lại. Lâm Dương và Lương Huyền Mi còn lại trong cả ngôi nhà. Đại ca, bố, ông ấy sẽ không sao chứ? Lương Huyền Mi lo lắng nhìn Lâm Dương. Có anh cả ở đây rồi, đừng lo lắng, em không tin vào y thuật của anh sao? Anh là thần y nổi tiếng Lâm Dương, có thể chữa khỏi bệnh cho người chết, đừng lo lắng nữa. Lâm Dương cười an ủi. Lương Huyền Mi nghe thấy anh nói vậy, mới thở phào nhẹ nhõm. Y thuật của Lâm Dương, cô thật sự không nghi ngờ. Lương Phong Thanh đã hôn mê, Lâm Dương cởi bỏ quần áo của Lương Phong Thanh, đốt mấy cây kim rồi đâm vào bụng anh, sau đó lấy dao cắt thanh gỗ, đâm một chút. Lấy thanh gỗ trong người ông ra. Cơn đau dữ dội khiến Lương Phong Thanh bất giác co giật cơ thể, co giật vết thương lại rỉ máu. Bố, Lương Huyền Mi hét lên, giữ lấy ông ấy, Lâm Dương thấp giọng, Lương Huyền Mi vội vàng làm theo, chờ ấn định Lương Phong Thanh xong, Lâm Dương cẩn thận châm kim. Anh cả, tình trạng của bố rất nghiêm trọng sao? Lương Huyền Mi thấy Lâm Dương mặt đầy mồ hôi, vội hỏi. Đừng lo lắng, thanh gỗ đã không trúng đích, sức sống của ông là không thể nghi ngờ, nhưng cái gì? Lương Huyền Mi khẩn trương hỏi. Chỉ là ông đã bị thương dây thần kinh và huyết mạch. Anh đang nối mạch máu của bố. Nếu vết thương huyết mạch không thể lành lặn hoàn hảo, sau này nhất định sẽ cản trở việc tu hành của bố, Lâm Dương thì thào nói. Lương Huyền Mi sắc mặt lập tức thay đổi. Cách trương,